Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 18 chương 162 điên cuồng tiêu chiến. Dù là ngươi coi như nắm giữ vũ hoàng, thậm chí là vũ đế chiến lực, kia cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Trần Phong cười lạnh nói. Hắn từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có đem tiêu chiến coi vào đâu. Nhưng là bây giờ, tiêu chiến đem càng vào không phải hắn mắt dùng đan dược tăng lên thực lực của chính mình loại sự tình này. Trần Phong có thể mãi mãi cũng không biết làm. Hơn nữa, coi như tiêu chiến thật đem thực lực ngắn ngủi tăng lên tới vũ đế cảnh giới lại có thể như thế nào? Tiêu chiến thật có thể nắm giữ vũ đế hết thảy thủ đoạn sao? Trần Phong thập phân khinh thường. Nếu như là chân chính vũ đế ở Trần Phong trước mặt, vậy chỉ sợ là Trần Phong căn liền không có lực đánh một trận, chỉ có thể chạy trối chết. Nhưng là bây giờ, đứng ở Trần Phong trước mặt lại chỉ là một không có vũ đế chiến lực vũ vương mà thôi. Chính mình chỉ cần không bị tiêu chiến đánh tới, kia tiêu chiến tử vong cũng chỉ có thể là định số trong một sát na. Tiêu chiến uống cuồng huyết đan, trên người lại là xuất hiện một tầng mịn huyết châu. Hơn nữa trên người lại là xuất hiện mảng lớn huyết sắc hơi nước. Ngay cả trên người nhiệt độ đều là phảng phất biến thành hỏa diễm nhiệt độ phổ thông. Sau một khắc, tiêu chiến chính là trong cơ thể xuất hiện một cổ năng lượng thật lớn, một dạng tràn ngập đan điền, chảy hướng kinh mạch. Trần Phong có thể tùy tiện dựa vào mãn cấp kỹ năng mắt nhìn xuyên tường thấy rõ tiêu chiến thể phía trong tình huống. Mặc dù tiêu chiến thể phía trong năng lượng đó khổng lồ, cả người giống như là một viên hình người bom nguyên tử một dạng, nhưng là Trần Phong nhưng cũng là nhìn thấy. Chạm nhỏ kinh mạch giống như là một cái thôi đổ đầy thủy quả banh ra như thế, tùy thời đều có nổ tung khả năng. Tiêu chiến kinh mạch đã chính là bị căng thẳng đến cực hạn. Một cái vũ vương gắng gượng đem vũ đế lượng linh khí tồn ở thể nội, nếu như kinh mạch không bị hao tổn đạo cực hạn, kia đan dược này thật đúng là thần đan cuồng huyết đan tác dụng phụ. Trong nháy mắt chính là bị Trần Phong nhìn ra nguyên lý. Canh chúc mừng ký chủ lính ngộ kỹ năng đan đạo tinh thông, đan đạo tinh thông thăng tới mãn cấp. Luyện đan thuật đem như lòng bàn tay, luyện đan càng là giống như lật tay phổ thông đơn giản. Đan đạo tinh thông trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng, hay không? Thật không nghĩ tới a, còn có thể thức tỉnh kỹ năng. Trần Phong cười nói, rất hoàn mỹ a. Cái thu hoạch ngoài ý muốn, trong phút chốc Trần Phong đem đan đạo tinh thông thăng tới mãn cấp. Canh, đan đạo tinh thông đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng đan đạo tinh thông đẳng cấp 1010. Sau một khắc, tiêu chiến khí thế liên tục tăng lên, lại làm cho người ta một loại vô hình thiên địa uy áp. Kia cổ uy áp mạnh mẽ lại là làm cho tất cả mọi người đều là đáy lòng sinh ra một cổ muốn cúi đầu xưng thần ý tưởng. Vũ đế, võ chi đế vương, tu sĩ võ đạo đế vương. Tiêu chiến vào giờ khắc này phảng phất hóa thành toàn bộ tu sĩ võ đạo đế vương một dạng, trên người khí thế càng là phảng phất hắn ra lệnh một tiếng là có thể đem toàn bộ tu sĩ võ đạo trảm lập quyết phổ thông. Cơ hồ ở trong chớp mắt, tiêu chiến chính là cười lạnh nhìn Trần Phong, kia trong tươi cười có gần như cuồng loạn phổ thông điên cuồng. Trần Phong, ta giết ngươi, giết ngươi. Sau một khắc, tiêu chiến liền là cả nhân hóa làm một mảnh nhỏ huyết ảnh hướng Trần Phong phóng tới. Không biết lúc nào, tiêu chiến trong tay đã là xuất hiện một cán thiết kích. Thiết kích trên đường vân như long tựa như mãng xà, lại là có một cổ long uy ở tại thượng lan ra. Sau một khắc, chỉ thấy thiết kích phảng phất hóa thành một cái màu đen cử long hướng Trần Phong chém chết tới. Trần Phong hít đôi mắt một cái, trên người khí thế phồng đến mức tận cùng. Sau một khắc, Trần Phong trên tay chính là xuất hiện một cây đuốc trường kiếm màu đỏ. Trường kiếm phong cách cổ xưa không có gì lạ, chính là hỏa thần kiếm. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 18 chương 163 chiêu thứ tư hỏa thần kiếm nơi tay. Trần Phong trong nháy mắt liền là khí thế đại biến, một cổ phảng phất là thần uy phổ thông khí thế xuất hiện, trong nháy mắt tràn ngập toàn trường này. Cổ thần uy vừa ra, trong nháy mắt chính là triệt tiêu tiêu chiến thiết kích thượng long uy. Trong một sát na, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ không thôi. Đây tột cùng là cái gì kiếm a, khí thế lại có thể đem tiêu chiến phương thiên chiến kích long uy cho trấn áp xuống. Tiêu chiến phương thiên chiến kích có thể là chiến thần môn chí bảo, đây chính là thiên cấp bảo khí, là chiến thần môn để nhất thay mặt chiến thần dùng qua bảo khí. nghe nói là kia chiến thần chém chết một cái hắc long, lấy hắc long cốt làm kiếm thể, lấy hắc long huyết tôi vào nước lạnh, cuối cùng si a tế luyện ra thiên cấp bảo khí, trên đó long uy mạnh, so với chân long long uy cũng không kém chút nào. Trần Phong kiếm trong tay đến tột cùng là phẩm cấp gì a, lại có thể bằng vào uy thế đè xuống Tiêu Chiến Phương thiên chiến kích? Tất cả mọi người đều ở bởi vì Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm mà kinh ngạc. Mà Trần Phong nhưng là cười lạnh, Tiêu Chiến bây giờ đang ở cuồng huyết đan dưới tác dụng, nắm giữ vũ vương cảnh cửu trọng lực lượng, thậm chí là thực lực có thể so với vũ đế. Trần Phong hẳn lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn chiến thuật. Nhưng là Trần Phong nhưng là cười lạnh, không chút nào tạm thời tránh mũi nhọn dự định trong một sát na. Toàn bộ tu sĩ càng là khiếp sợ, hắn lại muốn cùng nắm giữ có thể so với vũ đế thực lực Tiêu Chiến liều mạng, hắn có thể liều mạng qua Tiêu Chiến sao? Đây chính là có thể so với vũ đế thực lực a. Hơn nữa Trần Phong không phải nói muốn cho Tiêu Chiến 10 chiêu sao? Bây giờ chính là muốn vi phạm ước định sao? Vi phạm ước định thì thế nào, ở sinh tử trước mặt đâu còn có thể tiếp tục tuân thủ ước định? Coi như hắn vi phạm ước định lại có thể thế nào? Là Tiêu Chiến sử dụng trước thủ đoạn ăn gian, Trần Phong như thế cũng không thể tránh được. Toàn bộ tu sĩ đều là từng câu từng chữ vừa nói, nhưng là bọn hắn ánh mắt nhưng là nhìn Trần Phong cùng Tiêu Chiến, đều là muốn nhìn một chút tiếp theo chiến hướng. Sau một khắc, Tiêu Chiến hét lên một tiếng, kia thiết kích nói biến thành hắc long càng tàn bạo, trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Trần Phong nhướng mày một cái, cả người trong nháy mắt nâng kiếm đón đỡ. Phe kia ngày chiến kích trong nháy mắt nện ở hỏa thần kiếm thượng. Trong một sát na, chỉ thấy Trần Phong trực tiếp bay ngược mà ra, nện vào trong vách núi treo leo. Ha ha ha ha ha, Tiêu Chiến càn rỡ cười to, tiếng cười như sấm phảng phất đem để cho Trần Phong ăn quả đắng, để cho hắn trong lòng cực kỳ vui sướng. Mà đang ở tất cả mọi người đều là tò mò Trần Phong lúc sinh tử, Trần Phong nhưng là trực tiếp từ kia trong vách núi treo leo lói lên tới. Trần Phong trong mắt lánh mang không ngừng lói lên, hiển nhiên là bị Tiêu Chiến đánh ra hỏa khí chiêu thứ tư. Trần Phong thanh âm lánh như vạn niên hàn băng, hắn làm sao biết chịu đựng có thể so với vũ đế một đòn lại không bị thương chút nào? Thân thể của hắn đến tột cùng là cái gì, làm hắn là yêu thú sao? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ với Trần Phong thể xác cường độ, một cái vũ vương ngũ trọng tu sĩ lại có thể kháng chủ vũ hoàng cửu trọng cường giả một đòn. Như vậy thân thể, coi như là yêu thú cũng là so với à không. Toàn bộ tu sĩ khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ bây giờ coi là có chút tin tưởng. Có lẽ Trần Phong thật có thể sắp có được có thể so với vũ đế thực lực Tiêu Chiến chém giết. Mà sau một khắc, Tiêu Chiến trong nháy mắt điên cuồng, cả người cố chấp phương thiên chiến kích hướng về phía Trần Phong liên tục chém. Phe kia ngày chiến kích cùng hỏa thần kiếm va chạm sinh ra lực đạo, để cho không gian đều là sinh ra chấn động. Nhưng là Trần Phong nhưng là vững như bàn thạch, bất động như sơn, mãn cấp kỹ năng trùng kích chống trả, phát động vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống. 18 chương 164 chiêu thứ 10 canh canh canh. Tiêu Chiến phương thiên chiến kích thế công ác liệt lại nặng nề, phương thiên chiến kích chi hung hãn, đây chính là cực kỳ kinh người. Câu chém càn quét, chặt chém băng đâm, mỗi lần ra chiêu đều là mang theo một trận không gian gợn sóng. Trong một sát na chính là ba chiêu đánh ra. Không thể không nói Tiêu Chiến kích pháp cao thâm, Trần Phong đều là kinh ngạc với Tiêu Chiến kích pháp mạnh. Kia kích pháp giống như là đắm chìm nhiều hơn 10 năm. Ngay cả trầm ngâm kích pháp cả đời thế hệ trước dùng kích tu sĩ cũng thì không bằng Tiêu Chiến kích pháp thành tựu cao thâm. Trần Phong cao mày, ngay cả hắn đều là thừa nhận Tiêu Chiến là một kẻ hung ác, không hổ đại chiến thần chi danh, bực này thiên phú tuyệt đối gọi là thiên chi kiêu tử. Nếu như không phải là gặp chính mình, Tiêu Chiến thành tựu nhất định vô khả hạn lượng. Nhưng là muốn trách thì trách hắn Tiêu Chiến không có mắt, đắc tội chính mình cái này đã xích mích. Trần Phong thì sẽ không nương tay đối với địch nhân, nhân tử nương tay chính là tàn nhẫn đối với mình. Một điểm này Trần Phong kiếp trước liền đã biết, đời này hắn cũng sẽ không lại nhân tử. Trần Phong nâng kiếm đón đỡ, trong nháy mắt tam kích đều bị Trần Phong chịu đựng đi xuống. Có mãn cấp trùng kích chống trả, đón đỡ là truyền tới trùng kích toàn bộ đều là bị Trần Phong chịu đựng đi xuống. thậm chí là đang trùng kích chống trả năng lực bên dưới đều bị hóa giải chiêu thứ 7. Trần Phong nhẹ giọng nói. Nhanh lập tức chiêu thứ 10, nếu như cuối cùng 3 chiêu không có giết chết Trần Phong, Tiêu Chiến sẽ là kết quả gì? Trần Phong thật có thể giết chết Tiêu Chiến sao? Còn lại 3 chiêu không biết Tiêu Chiến còn có hay không cái gì thủ đoạn. Toàn bộ tu sĩ đều là đang nhìn hai người chiến đấu, nhưng là bọn hắn lần đầu tiên xuất hiện Tiêu Chiến có thể sẽ ngã xuống ý tưởng. Nhưng là ngay một khắc này, Tiêu Chiến trên người lại là một lần nữa bộc phát ra một cổ cường đại khí thế. Ngay cả kia trên tay hắn Phương Thiên Chiến Kích đều là bắt đầu run rẩy kịch liệt. Thậm chí Phương Thiên Chiến Kích bên trong còn truyền tới từng tiếng liệu lượng long ngâm. Phe kia ngày chiến kích trên, một cổ vô cùng tà ác khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. Toàn bộ cảm nhận được cổ tà ác này khí thế, tu sĩ đều là kinh hồn bạt vía. Cổ khí thế này tiếng rồng gầm, tin đồn phương này ngày chiến kích là chiến thần môn đệ nhất thay mặt chiến thần chém chết một cái tà ác hắc long làm bằng. Trong đó càng là phong ấm cái kia hắc long long hồn. Tà ác khí thế cùng tiếng kia liệu lượng long ngâm, truyền thuyết này lại là thật. Phe kia ngày chiến kích bên trong lại thật phong ấm có long hồn. Tiêu Chiến mặt đầy điên cuồng, trên người huyết sắc lại cùng Phương Thiên Chiến Kích trên khí tức tà ác hóa làm một thể. Sau chính là một cổ vô tận tà ác lực lượng vọt lên tận trời, oanh Tiêu Chiến trong tay Phương Thiên Chiến Kích trong nháy mắt hóa thành một cái màu đen tà long. Kia cổ tà ác lực lượng trong nháy mắt đem toàn bộ tu sĩ bước lui, mà màu đen kia tà long trong một sát na chính là lần nữa phát ra một tiếng liệu lượng long ngâm. Trong nháy mắt xê dịch chăn trở, xông lên Vân Tiêu. Sau một khắc, Tiêu Chiến đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Chiến ý lăng tiêu, tà long ba chém trong một sát na. Chỉ thấy trong bầu trời màu đen kia tà long quanh quẩn cùng Tiêu Chiến đầu trên. Kia một đôi tà ác long nhãn trong nháy mắt bộc phát ra lưỡng đạo cuồng bạo sâm ánh mắt. Ngay tại vào thời khắc này, màu đen kia tà long động, chỉ thấy màu đen kia tà long trong nháy mắt đột phá không gian, trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong bên người. Trong nháy mắt chính là ba lần công kích song thành, khẽ cắn. Một móng, một đuôi tảo, ba lần công kích đánh ra. Trần Phong chỉ cảm thấy kia trên đó lực lượng lại là trong nháy mắt đưa hắn tay đều là đánh run lên. Nhưng là mãn cấp trùng kích chống trả nhưng là càng là nghịch thiên. Trong nháy mắt đem kia trùng kích hóa giải chiêu thứ 10 ngăn trở kia đuôi tảo trong nháy mắt. Trần Phong lạnh lùng mở miệng. Trên người khí thế trong nháy mắt trở nên ác liệt lại sắc bén vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 18 chương 165 Trần Phong phản kích trong một sát na. Trần Phong động, chỉ thấy Trần Phong trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại lại hùng hậu khí thế. Cổ khí thế này ép lên hết thảy, phá diệt vạn pháp. Trần Phong chính là một kiếm chém ra. Cửu Long Phật Thiên Kiếm Quyết phát động trong nháy mắt. Trần Phong quanh người hỏa diễm trong nháy mắt bạo động, ngưng tụ thành 9 con rồng lửa. 9 con rồng lửa ở Trần Phong quanh thân quanh quẩn vần quanh ở hỏa thần kiếm tăng phúc bên dưới. Cửu Long Phật Thiên Kiếm Quyết uy lực so với Trần Phong sử dụng Nam Minh Ly Hỏa Long Kiếm lúc thi triển, uy lực càng hiếu thắng. Thỉnh thập bội kia mỗi một con rồng lửa đều là so với trước vai thịt bắp thập bội, uy lực tự nhiên mạnh hơn. Sau một khắc, Cửu Long trực tiếp đánh về phía Phương Thiên Chiến Kích, biến thành màu đen tà long. Màu đen kia tà long ở 9 cái hỏa diễm thần long cường đại bên dưới trong nháy mắt giải tán. Phe kia ngày chiến kích cũng là trực tiếp bị văng tung tóe, cắm ở trên vách đá dựng đứng hắn. Hắn thế nào sẽ mạnh mẽ như vậy? Đây chính là một cái tà long thần hồn a, mặc dù khả năng không phát huy ra mấy thành uy lực, nhưng cũng không phải là vũ vương cảnh có thể thừa nhận được a. Hắn lại có thể đem long hồn đánh tan. Chiến kích văng tung tóe, thật là một cái yêu nghiệt. Yêu nghiệt thế gian vẫn còn có nghịch thiên như vậy người điên. Quá, quá. Toàn bộ tu sĩ đều là rung động với Trần Phong kia nghịch thiên phổ thông cường đại. Thậm chí có tu sĩ căn đều là kinh ngạc không nói ra lời. Không tìm được bất kỳ từ ngữ hay hình dung Trần Phong. Đầy đầu chỉ có yêu nghiệt cùng nghịch thiên hai chữ. Tiêu Chiến đầy mắt khiếp sợ nhìn Trần Phong. Kia đáy mắt bên trong lại nhưng đã xuất hiện từng tia kinh hoàng. Trần Phong mắt lạnh nhìn Tiêu Chiến, nhích miệng lên vẻ mỉm cười. Đạo, bây giờ 10 chiêu đã qua, ta có thể muốn đồng thủ. Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm trong nháy mắt hoán đổi tới trọng kiếm hình thái. Trên đó hỏa diễm dậy sóng, lại là cực kỳ nóng rực bạch sắc hỏa diễm. Luồng ngọn lửa màu trắng này lại là lộ ra hủy diệt phủ thông tái nhợt. Cùng lúc đó, một cổ hủy diệt ý trong nháy mắt ở hỏa thần kiếm thượng lan ra, toàn bộ tu sĩ đều là ở Trần Phong một kiếm này trên hủy diệt ý bị dọa sợ đến giết. Toàn bộ tu sĩ trong mắt đều là để lộ ra vô tận sợ hãi. Đây tột cùng là ngọn lửa gì? Làm sao biết như vậy nóng rực, thậm chí có nồng đậm như vậy hủy diệt ý ở trong đó? Tiêu Chiến càng là cảm nhận được trong đó hủy diệt ý. Chỉ thấy Tiêu Chiến trong hai mắt lại là bộc phát ra vô tận ý sợ hãi. Hắn đã là cảm nhận được cảm giác tử vong đang suy nghĩ hắn ép tới gần. Sau một khắc, Tiêu Chiến xoay người chạy, thi triển ra hắn tinh diệu thân pháp vũ kỹ. Vốn có vũ hoàng cửu trọng cảnh giới tăng phúc xuống, cả người mau lẹ như thiểm điện, động như sấm đánh. Trong một sát na đã viễn độn thiên lý ra Tiêu Chiến. Trốn nhìn Tiêu Chiến chạy trốn xa đi ra ngoài bóng người, tất cả mọi người đều là chừng ngây mồm. Tất cả mọi người đều là đang đợi Trần Phong bước kế tiếp chiều hướng là truy kích, hay lại là cứ như vậy để cho Tiêu Chiến chạy trốn. Nhưng là xuống trong nháy mắt, Trần Phong chính là cho bọn họ câu trả lời. Chỉ thấy Trần Phong trên người khí thế liên tục tăng lên, trong nháy mắt chính là đã đạt tới mức cực hạn. Xuống trong nháy mắt, Trần Phong bóng người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Trong nháy mắt lại là đã xuất hiện ở kia đã sớm chạy trốn ra ở ngoài ngàn mét Tiêu Chiến bên người. Kia có lực lượng kinh khủng cùng hủy diệt ý trọng kiếm trong nháy mắt nặng nề vỗ xuống, bạch diễm tịch quyển cả vùng không gian. Tiêu Chiến nhìn Trần Phong đột nhiên xuất hiện, đầy mắt kinh hoàng nhìn lên trước mặt kia trọng kiếm vỗ xuống, nhất thời hét lớn không muốn. Nhưng là sau một khắc, hắn cũng đã bị đánh thành thịt nát, bị bạch sắc hỏa diễm thiêu hủy thành hư vô. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 18 chương 166 thu hoạch. Diễm phân phệ lãng xích canh, chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng. Liệt diễm phần thiên, liệt diễm phần thiên. Thăng tới mãn cấp. Liệt diễm mấy có thể phần thiên, liệt diễm phần thiên. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Dạ canh liệt diễm đốt trời đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng liệt diễm phần thiên đẳng cấp 1010. Đã biết tiện tay một đòn lại kích động kỹ năng, Trần Phong đáy lòng không ngừng kêu quá hoàn mỹ. Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt hướng ngoài ngàn mét Trần Phong cùng Tiêu Chiến thật sự chiến đấu địa phương bay đi. Sau đó liền nhìn thấy Trần Phong một đòn đem Tiêu Chiến tiêu diệt thành hư vô cảnh tượng trong nháy mắt. Có chút tu sĩ chính là cảm giác mình đại não đã ngừng vận chuyển. Thậm chí là xuất hiện một trận ngắn ngủi không bạch. Tiêu Chiến chết liền nhẹ nhàng như vậy bị giết chết, làm sao có thể Tiêu Chiến lại bị người giết? Cái này không thể nào. Tiêu Chiến nhưng là thiên chi kiêu tử, chiến thần môn cùng Tiêu gia toàn lực bồi dưỡng thiên tài, như thế nào có thể có sao tùy tiện bị hắn giết? Hơn nữa Tiêu Chiến hay lại là dùng cuồng huyết đan, sao chịu được tỷ võ đế thực lực? Thậm chí ngay cả Trần Phong một đòn cũng không chống đỡ được. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều kinh hãi, toàn bộ tu sĩ cũng là không dám tưởng tượng Trần Phong lại giết chết thiên tài Tiêu Chiến một màn. Bọn họ thậm chí đều là cho là mình bây giờ đang ở nằm mơ, thậm chí là tiến vào cái gì huyễn cảnh. Như thế canh đánh chết vũ hoàng cảnh nhất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm, kiểm tra đến ký chủ cùng địch nhân thực lực khác xa, đặc biệt khen thưởng thiên cấp vũ khí một. Ở đánh chết Tiêu Chiến trong nháy mắt, Trần Phong chính là nhận được như vậy một cái gợi ý của hệ thống thanh âm. Trần Phong trong nháy mắt khiếp sợ, nguyên lai Tiêu Chiến lại nhưng đã đạt tới vũ hoàng cảnh nhất trọng đẳng cấp. Trong một sát na, Trần Phong chính là kiêu ngạo ngẩng đầu lên, cười ha ha. Hệ thống, cho ta nhìn xem một chút ngày đó cấp vũ khí ganh. Thiên cấp vũ khí, diễm phân phệ lãng xích, diễm phân phệ lãng xích. Thiên cấp vũ khí, huyền huyễn thế giới đấu phá thương không bên trong, nhân vật chính Tiêu Viêm sử dụng vũ khí, là địa cấp, trải qua hệ thống thăng lên làm thiên cấp. Canh chúc mừng ký chủ, lính ngộ kỹ năng, diễm phân phệ lãng xích, diễm phân phệ lãng xích. Tu luyện đến đại thành, trưởng phong có thể bài sơn hải đảo, không gì không phá diễm phân phệ lãng xích. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. hay không? Dựa vào lại là diễm phân phệ lãng xích, ha ha ha, là canh diễm phân phệ lãng xích đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng diễm phân phệ lãng xích đẳng cấp 1010. Tiêu Chiến chết. Chính mình còn được nhiều như vậy khen thưởng. Nhất là lấy được ban đầu ngưu một nhóm Tiêu Viêm diễm phân phệ lãng xích. Cái này làm cho Trần Phong cảm giác đã muốn thoải mái đến bạo nổ, đến lúc đó nhất định phải thử một lần diễm phân phệ lãng xích uy lực chính mình hỏa thần kiếm trọng kiếm hình thái cùng Tiêu Viêm huyền trọng xích có hiệu quả hay như nhau. Tuyệt đối có thể hoàn mỹ thi triển một phen. Cứ như vậy, hắn kiếm nhẹ hình thái có Cửu Long Phật Thiên kiếm quyết, trọng kiếm hình thái có diễm phân phệ lãng xích. Tuyệt đối ngưu bức đến nổ mạnh. Sau một khắc, Trần Phong không để ý một đám tu sĩ kinh ngạc, trong nháy mắt xuất hiện ở Trương Cửu Linh bên người. Bàn tử Gia Cát Các cũng là đứng ở Trương Cửu Linh bên người. Hắn người này chưa bao giờ lấy chân thân kỳ nhân, càng sẽ có thể để tránh cho hướng người khác biểu diễn càng nhiều thân phận. Cho nên mới vừa rồi một mực ở xa xa đỉnh núi che giấu đến. Chỉ có làm toàn bộ tu sĩ sau khi rời khỏi mới xuất hiện. Nhìn Trần Phong, Trương Cửu Linh cảm động nói: "Đại ca cảm ơn." Trần Phong khẽ mỉm cười đạo: "Cùng đi đi." Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 18 chương 167 quỳ liếm cùng gặp lại lang đồ đằng thị tộc. Trong phút chốc, Trần Phong chính là đối với Gia Cát Các hai người đạo: "Hai ngươi chờ ta ở đây một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại." Gia Cát Các nhất thời đạo: "Chúng ta cũng đi." "Lão đại, ngươi trước đi, chúng ta sau đó liền đến." Gia Cát Các cũng nghe đến kia tiếng hò hét, hắn biết đó là lang kỵ binh thanh âm, nhất thời minh bạch Trần Phong ý tưởng. Hắn cũng muốn nhìn một chút Trần Phong đến cùng muốn làm gì, nhưng là Gia Cát Các hiển nhiên đáy lòng đã đoán được cái gì tốt. Trần Phong gật đầu nói: "Ta đi trước một bước." Vừa dứt lời, Trần Phong đã biến mất không thấy gì nữa. Ở ngoài ngàn mét, toàn bộ lang đồ đằng thị tộc đang ở trong rừng rậm tìm lục soát. Sau một khắc, Trần Phong đã ra bọn hắn bây giờ trên đầu. "Nghe nói các ngươi đang tìm ta." Trần Phong dùng lang đồ đằng thị tộc phương ngôn nói. Trần Phong nụ cười trên mặt hài hước, nhìn của bọn hắn khắp núi lâm lục soát, chỉ cảm thấy bọn họ ở uổng công cho mình tặng người đầu cái gì. Toàn bộ lang kỵ binh đều là kinh hãi ngẩng đầu lên, bởi vì bọn họ căn cũng không biết Trần Phong là lúc nào ra bọn hắn bây giờ trên đầu. Mà bọn họ phát hiện Trần Phong, đã là Trần Phong lúc nói chuyện hắn. Hắn lại nói chúng ta ngôn ngữ. Một cách lang kỵ binh ngạc nhiên, sau chính là muốn lên Trần Phong lời nói. "Nghe nói các ngươi đang tìm ta." Người kia hiển nhiên là một đám lang kỵ binh đầu. Giờ phút này nghe Trần Phong lời nói, tổn thất mặt mày hơi trầm xuống. Đạo: "Ngươi giết y theo đầu ngươi mồ hôi, y theo đầu ngươi mồ hôi, cách đó sử dụng đại đao biết dùng người a." Hắn thật giống như bị ta giết. Trần Phong cố làm nghi ngờ nói, nhưng là trên mặt nhưng là không thèm để ý chút nào, phảng phất giết y theo đầu ngươi mồ hôi chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Trong phút chốc, Trần Phong chỉ cảm thấy toàn bộ lang kỵ binh trên người lại là bộc phát ra từng cổ một khí thế cường đại. Những khí thế này hội tụ thành một cổ. Sự mạnh mẽ của khí thế ấy tuyệt đối có thể làm cho Vũ Hoàng cường giả cũng cảm nhận được uy hiếp. Xem xét lại Trần Phong, nhưng là mặt đầy vân đạm phong khinh, phảng phất trước núi Thái Sơn sụp đổ cũng có thể mặt không đổi sắc. Phổ thông kia lang kỵ binh đầu nhìn Trần Phong, trong ánh mắt sát cơ lói lên, lại là để cho Trần Phong đều là cảm giác da thịt căng thẳng. Vũ Hoàng Trần Phong trợn to hai mắt, hắn không nghĩ tới người này lại là một Vũ Hoàng cảnh cường giả, nhưng là trong nháy mắt hắn chính là cười. Quá tốt, có thể tất cả đều là bó lớn kinh nghiệm a. Trần Phong ánh mắt đều là biến thành một người tham tiền tài chủ một dạng, giống như là nhìn vàng phổ thông nhìn phía dưới lang kỵ binh. Sau một khắc, chỉ thấy kia lang kỵ binh trên đầu người khí tức bén nhọn hơn, thậm chí là giống như là một cái đao nhọn phổ thông chỉ hướng Trần Phong. Trần Phong nhìn của bọn hắn, khóe miệng khẽ nhích, đối với bọn họ khí thế không thèm để ý chút nào, thậm chí không chút nào để bọn họ vào mắt. Các ngươi tốt nhất không nên trêu chọc ta, một đám rác rưởi. Trần Phong một tay móc đến lỗ tai, đầy mắt khinh thường nhìn của bọn hắn đạo: cẩn thận các ngươi cùng y theo đầu ngươi mồ hôi cái đó đại rác dưới như thế. Chết trong tay ta Trần Phong tốt không quan tâm kia phía dưới từng cách lang kỵ binh tức giận vẻ mặt. Từng chữ từng câu vừa nói. Càn rỡ lên tiếng xéo cợt một đám lang kỵ binh môn. Đáng hận người ngoại tộc ta muốn giết hắn người ngoại tộc thật là một loại khiến người chán ghét sinh vật. Nhìn liền chán ghét lại dám xéo cợt vĩ đại lang đồ đằng thị tộc. Thật là muốn chết giết hắn nhất định phải giết hắn. Toàn bộ lang kỵ binh đều là từng tiếng cao giọng hầm hừ. Rêu rao muốn giết Trần Phong. Trần Phong hài lòng nhìn phía dưới quần tình công phấn lang kỵ binh môn. Khóe miệng khẽ nhích vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 18 chương 168 lang kỵ binh. Điều động Trần Phong nhìn trên đỉnh đầu phương thiên chiến kích. Khóe miệng khẽ nhích. Mà những thứ kia người tiêu ra khi nhìn đến tiêu chiến tử vong trong nháy mắt chính là tan tác như chim muông. Đã sớm đem phương thiên chiến kích sự tình quên ở sau ấp. Chỉ muốn đem tiêu chiến bỏ mình chuyện truyền tiêu ra. Thậm chí là chiến thần môn Trần Phong nhảy lên một cái. Trực tiếp đem phương thiên chiến kích nắm trong tay. Phe kia ngày chiến kích có linh. Bị Trần Phong nắm ở trong tay. Lại là nổi điên phổ thông run rẩy. Muốn đem Trần Phong đánh văng ra. Nhưng là Trần Phong nhưng là ngón tay nắm chặt. Vẻ mặt như thường a lại muốn phản kháng ta Trần Phong nhưng đem phương thiên chiến kích đập lên mặt đất. Trong một sát na. Trần Phong trong linh hồn. Hỏa thần nguyên tinh chợt lóe. Một cổ bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt xuất hiện trên đầu ngón tay nhất thời. Một cổ hủy diệt chi khí tràn ngập toàn trường phản kháng nữa. Hỏa diễm chính là ngươi nước tắm Trần Phong cười ngón tay giữa sắc nhọn bạch sắc hỏa miêu hướng phương thiên chiến kích đến gần. Trong nháy mắt, phe kia ngày chiến kích chính là cũng không dám nữa chấn động. Phục phục thiếp thiếp Trần Phong cười ha ha. Mà song cùng Trương Cửu Linh, Gia Cát các ba người trong nháy mắt hướng xa xa đi xa xa. Toàn bộ tu sĩ cũng là không dám động. Rất sợ Trần Phong giận một cái. Cho bọn hắn một kiếm. Ba ngày sau, một nơi di tích bên trong, Trần Phong đem kia di tích thu vào thiên đình. Hài lòng gật đầu một cái. Đạo, đã có hơn 20 cái truyền thừa. Mấy ngày nay có cảm giác có hơn 30 truyền thừa chi địa bị mở ra. Nhưng là bất đắc dĩ phân thân hết cách ạ. Chỉ có thể lấy hơn 20 cái. Ai ra cát cắt ở một bên không nhìn được sạm mặt lại đạo. Lão đại, ngươi cách này còn nghĩ tưởng đoạt bao nhiêu truyền thừa a? Bây giờ toàn bộ phong linh vực đều tại đưa ra đồng thời chém chết ngươi thì sao? Ngươi lại còn nghĩ tưởng đem những di tích này toàn bộ đoạt lại tay ngươi. Ta thật là đối với ngươi tâm lớn không nói gì một bên Trương Cửu Linh mặt đầy sùng bái nhìn Trần Phong đạo. Đại ca. Ngưu Bức vừa nói. Trương Cửu Linh còn giơ lên một ngón tay cái ra cát cắt ở một bên là trong lòng vô cảm. Trên mặt càng là mặt đầy bất đắc dĩ. Hướng về phía Trương Cửu Linh đạo. Cửu Linh. Ta liền thích ngươi quỳ liếm dáng vẻ Trần Phong nhìn ra cát cát. Bất mãn nói. Bàn tử. Ngươi liền không nghĩ nói chút gì không Trần Phong ánh mắt lấm liệt. Ở ra cát cát trên người đảo qua. Trong nháy mắt ra cát cát chính là cảm nhận được sống lưng chợt lạnh. Cả người trên dưới lên một tầng mịn nổi da gà lão đại Ngưu Bức tương đối Ngưu Bức ra cát cát mặt đầy cười xòa. Trên mặt kia điệp tử giống như kiếp trước bảo tràn đầy phổ thông Trần Phong hài lòng gật đầu một cái. Gia Cát Các kia đứng ngồi không yên cảm giác trong nháy mắt biến mất Trương Cửu Linh nhìn Gia Cát Các. Khóe miệng nụ cười thập phân gian trá. Đạo. Bàn tử. Ta liền thích ngươi quỳ liếm dáng vẻ Gia Cát Các muốn chết tâm đều có. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên cảm giác mình tôn nghiêm bị dẫm đạp ở nơi này cách trong nháy mắt. Chỉ nghe xa xa đột nhiên truyền tới một trận rồn dập tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia không giống như là người tiếng bước chân. Ngược lại giống như một đám yêu thú đang chạy nhanh mà ở tiếng bước chân truyền tới lúc. Còn có một trận trận để cho người nghe không hiểu tiếng hò hét truyền tới nhưng là tiếng hò hét ngừng ở Trần Phong trong tai nhưng là trong nháy mắt sắc mặt vui mừng bởi vì này ngôn ngữ chính là đám kia lang kỵ binh chỗ lang đồ đằng thị tộc ngôn ngữ Trần Phong phóng xa ngắm. Mãn cấp kỹ năng nhìn ra xa trực tiếp phát động. Trong một sát na, chính là nhìn thấy ở ngoài ngàn mét trong rừng rậm, gần 500 người chính cưới yêu lang vội vã đi đường. Mà Trần Phong từ bọn họ trong miệng nghe được tiếng hò hét là đang nói. Tìm tới cái đó giết chết y theo đầu ngươi mồ hôi người ngoại tộc. Để cho hắn chịu đựng chúng ta lang đồ đằng thị tộc lửa giận vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 18 chương 169 phát động diễm phân phệ lãng xích. Trần Phong liền thích nhìn địch nhân này đối với coi là kẻ thù chính mình. Nếu như không sót cừu hận, trực tiếp đồng thủ lời nói, kia đánh có ý gì trong một sát na. Phía dưới lang kỵ binh môn đều là từng cái cao hống. Trần Phong bĩu môi nói, các ngươi chỉ biết gào khóc sao, lại không thể giống như người đàn ông như thế. Trực tiếp động thủ sao, cái gì ngươi lại dám nói dũng lang kỵ binh thị tộc chiến sĩ không giống nam nhân, ngươi đây là đang làm nhục một người cao quý. Vĩ đại chiến sĩ, vĩ đại lang đồ đằng thị tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Toàn bộ lang kỵ binh đều là tức giận nhìn Trần Phong. Lên cơn giận dữ sau một khắc, chỉ thấy kia lang kỵ binh thủ lĩnh vung tay lên. Một tiếng quát to. Lang kỵ binh công kích ra lệnh một tiếng. Chỉ thấy những lang kỵ binh kia trong nháy mắt hướng Trần Phong dương cung bắn tên. Trong nháy mắt đầy trời mưa tên. Trần Phong cười lạnh, không chút nào đem kia đầy trời mưa tên coi vào đâu. Chỉ thấy Trần Phong bàn tay vung lên, đầy trời tràn đầy khí tức hủy diệt bạch sắc hỏa diễm tràn đầy không trung. Đem những mũi tên kia tên toàn bộ hóa thành hư vô. Toàn bộ lang kỵ binh kinh ngạc nhìn không trung. Sau một khắc, Trần Phong nhưng là trên tay trực tiếp xuất hiện hỏa thần kiếm. Hỏa thần kiếm thượng hỏa nhiệt trong nháy mắt để cho trong thiên địa nhiệt độ cũng nóng bỏng lên. Trần Phong đôi mắt hơi trầm xuống. Đôi bên trong tràn đầy mong đợi, bây giờ chính là muốn thí nghiệm một chút. Diễm phân phệ lãng xích uy lực. Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm lúc này hoán đổi thành trọng kiếm hình thái. Kia khoan hậu lưới kiếm giống như là Trần Phong trong tay cầm một cái cục sắt phổ thông, nhưng là thoáng qua giữa. Kia hỏa thần kiếm thượng chính là bộc phát ra một cổ cường đại khí thế. Sau một khắc, trong thiên địa linh khí điên cuồng hướng hỏa thần kiếm thượng hội tụ. Ở hỏa thần kiếm thượng một cái to lớn bóng kiếm thành hình. Trần Phong cảm thụ hỏa thần kiếm thượng lực lượng kinh khủng cảm giác. Giống như là nắm nhất tỏa sơn như thế bom nguyên tử. Phía dưới lang kỵ binh nhìn Trần Phong trên tay to lớn bóng kiếm, nhất thời biến sắc. Kia cổ khí thế kinh khủng để cho bọn họ dưới mông yêu lang đều là ở run lẩy bẩy, mà đám người bọn họ càng là đã hai chân phát run. Sau một khắc, Trần Phong tay nhưng hạ xuống. Kia to lớn bóng kiếm cũng là sau đó chém xuống diễm phân. Phệ lãng xích oanh kiếm kia ảnh mang theo khí thế cường đại hạ xuống. Trong nháy mắt liền không khí đều là bị phách mở. Không gian kia đều đang giống như là sóng biển bên trong rơi đập một khối kế thần sơn một dạng. Sóng biển như thế hướng hai bên tách ra một tiếng ấm vang vang lớn sau. Đầy trời cho bụi tràn ngập. Đợi bụi mù tản đi, một cái to lớn hố sâu xuất hiện ở đại địa chi thượng. Mà đại địa hai bên nhưng là xuất hiện hai hàng sóng biển phổ thông đất sét tiểu sơn. Trần Phong nhìn diễm phân phệ lãng xích bên dưới tạo thành tổn thương, nhất thời sắc mặt mừng rỡ như điên. Đây chính là diễm phân phệ lãng xích uy lực, không hổ là diễm phân phệ lãng xích. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, mặt đầy chưa thỏa mãn. Ganh đánh chết vũ hoàng nhất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm. Canh đánh chết vũ hoàng nhị trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm. Canh đánh chết vũ hoàng tứ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm. Canh đánh chết vũ hoàng bát trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm. Canh đánh chết vũ hoàng thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm. Ngạc ho khan một cách, lang kỵ binh đầu nhìn Trần Phong. Ho khan kịch liệt đến. Trong miệng lại là từng ngụm khạc tiên huyết. Thậm chí còn mang theo nội tạng toái phiến. Trần Phong nhìn thấy hắn lại còn sống, nhất thời vui vẻ nói, ngươi còn sống. Lang kỵ binh nam tử bình thường đều là vũ hoàng cảnh cường giả, mà tộc trưởng cùng một ít cường đại chiến sĩ đều là vũ đế cảnh giới. Hắn không chết cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là Trần Phong lại là phi thường kinh hỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 18 chương 170 ra cát các. Đối với Trần Phong ấn tượng thay đổi, ngươi còn sống. Trần Phong nhất thời mặt mày hớn hở, trong hai mắt thoáng qua một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ánh sáng. Nhưng phải thì phải một vệt ánh sáng, nhưng là để cho kia lang kỵ binh đầu trong nháy mắt lông tơ nổ lên. mi tâm đều là trong nháy mắt tê dại sau một khắc. Trần Phong thanh âm nghe vào Lang Kỵ Binh đầu trong tai phảng phất là áp dược thanh âm một dạng, lại là nguy hiểm như vậy. Tràn đầy tử vong chi khí diễm phân. Phệ Lãng Xích Trần Phong trên tay hỏa thần kiếm theo Trần Phong thanh âm mà hạ xuống. Trong nháy mắt chính là mang theo từng trận khí tức hủy diệt. Một kích này diễm phân Phệ Lãng Xích cùng Tiêu Viêm thật sự thi triển bất đồng. Đây chính là hỏa thần hỏa diễm. Là vượt qua Viêm Đế thần linh cấp bậc hỏa diễm. Coi là hỏa thần. Cũng chính là Viêm thần hỏa diễm hơn nữa. Một kích này hay lại là hệ thống tăng lên vũ khí phẩm giai thiên cấp vũ khí. Sau càng là đem vũ khí này uy lực tăng lên tới mãn cấp uy lực này. Nếu là Trần Phong toàn lực thi triển, không biết sẽ là một cái dạng gì hậu quả. Trần Phong hỏa thần kiếm giống như là phải đem đại hải một kiếm bổ ra khí thế. Không người dám làm. Coi như là một cái thiên thần đứng ở trước người, Trần Phong cũng có thể đem chém chết khí thế oanh diễm phân Phệ Lãng Xích đánh ra. Không gian đều rất giống muốn phân chia hai nửa một dạng, lại là có lưỡng cổ phong bạo tử bị hỏa thần kiếm bổ ra chỗ. Hướng hai bên trong không gian khuyết tán ra đầy trời bạch sắc hỏa diễm hóa thành một cái to lớn cử xích. Trong nháy mắt thôn phệ nhất phương thiên địa, canh đánh chết vũ hoàng cảnh nhất trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm. Canh chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1 trước mặt đẳng cấp. Vũ vương cảnh lục trọng trước mặt kinh nghiệm điểm số. 3.120.025. Trần Phong cảm thụ thực lực bản thân gia tăng. Khóe miệng khẽ nhích. Trong lòng cực kỳ vui sướng, canh đánh chết thái thản yêu lang. Có thể phát động bắt được chức năng. Có hay không bắt được vân. Hay không. Dạ trong nháy mắt. Trần Phong đem 500 con yêu lang thu vào tỏa kỷ không gian. Ngay sau đó cười lên. Đạo. Đến lúc đó thiên đình thực lực cường đại đứng lên. Thành viên cũng nhiều lời nói. Liền xây dựng một nhánh lang kỷ binh ha ha ha, đến lúc đó mang của bọn hắn rong ruổi thiên hạ trong một sát na. Trần Phong kiếm chỉ thương không. Trên người khí thế coi như là một cái cường giả tuyệt thế đứng ở trước mặt hắn. Cũng sẽ bị hắn làm hạ thấp đi, là tuyệt đối tự tin. Là tuyệt đối tín niệm. Sau một khắc, Gia Cát các cái cùng Trương Cửu Linh rốt cuộc chạy tới. Nhìn Trần Phong kiếm chỉ thương không bộ dáng, trong mắt trong nháy mắt đều là thoáng qua một vệt hết sạch. Mang theo nồng nặc kinh ngạc, Trần Phong thu hỏa thần kiếm. Đứng chắp tay. Một bộ siêu thoát ra khỏi trần thế. Khám phá hồng trần tự nhiên bộ dáng. Ra các cùng Trương Cửu Linh đều là đắm chìm trong Trần Phong mới vừa rồi vẻ này không người có thể so sánh tự tin khí chất bên dưới. Thậm chí là thật lâu lâm vào trong rung động. Ra các há miệng nửa ngày. Nhưng là chẳng hề nói một câu đi ra. Duy chỉ có Trương Cửu Linh nhìn Trần Phong nửa ngày. Đột nhiên giơ lên một ngón tay cái. Thử đến răng cười nói. Đại ca. Ngưu bức Gia Cát Các nghe Trương Cửu Linh lời nói, khóe miệng cũng là câu khởi một chút bất đắc dĩ nụ cười, sau đó đưa ra một ngón tay cái. Đạo, lão đại. Ngưu bức nếu như trước một câu lão đại chỉ là một tùy tiện gọi, như vậy hiện tại, vào giờ khắc này, hắn mới thật sự là phục tùng. Hơn nữa thật lòng kêu lên một tiếng này lão đại. Trần Phong thì có bị động cảm giác cùng nhìn thấu năng lực. Gia Cát các ý tưởng hắn thậm chí có thể đoán được, thậm chí nghe được Gia Cát các trong giọng nói ngăn cách. Nhưng là bây giờ, Gia Cát các trong thanh âm ngăn cách hoàn toàn biến mất không thấy. Tràn đầy là thật tâm vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 18 chương 171 đi tới tuyệt diệt cốc, đi tới tuyệt diệt cốc. Trần Phong ba người chính là nghe được từng tiếng liệu lượng yêu thú gầm to tiếng vang tận mây xanh. Kia bàng bạc yêu khí tràn đầy toàn bộ tuyệt diệt cốc. Nghe nói tuyệt diệt cốc bên trong yêu thú yếu nhất cũng có thể so với đại vũ sư cảnh giới viên mãn. Hơn nữa tứ phẩm, ngũ phẩm yêu thú càng là nơi nơi. Hơn nữa còn có đủ loại hiểm địa, vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều tu sĩ tiến vào tuyệt diệt cốc bên trong, rất ít có thể đủ tất cả thân trở ra biết dùng người. Cho nên nơi đây bị kêu là tuyệt diệt cốc. Gia Cát Các cho Trần Phong cùng Trương Cửu Linh phổ cập đạo. Mặc dù tuyệt diệt cốc vô cùng nguy hiểm, nhưng là vẫn có vô số tu sĩ tới đây tìm cơ duyên. Cái này ta biết, nguy cơ càng lớn, cơ duyên càng lớn. Trần Phong gật đầu nói. Nhưng là lão đại, ngươi biết không, ở nơi này tuyệt diệt cốc bên trong có một cái thế lực lớn tồn tại. Phi thường châu bò ép ra cát các hiến bảo như thế nói. Ô, là thực lực gì châu như vậy ép? Trần Phong cũng là bị câu khởi lòng hiếu kỳ. Kia cái thế lực gọi là Quý Nguyên Các. Hải âm là cơ duyên. Bọn họ ở tuyệt diệt cốc bên trong làm một loại gọi là đánh cược bảo hoạt động. Đánh cược bảo, Trần Phong cau mày. Không biết đây là ý gì. Đánh cược bảo chính là bọn hắn phát động thế lực người đang tuyệt diệt cốc bên trong thu góp thời xa xưa sau khi mộ huyệt thậm chí di tích. Sau đó đem bên trong mất đi thần tính bảo vật. Thậm chí là đủ loại phong ấm truyền thừa truyền đạo bảo hạp đuổi tại ngoài sáng thượng tiến hành buôn bán. Mà một ít rõ ràng trong đó có truyền thừa cùng thậm chí là nghịch thiên truyền thừa truyền đạo bảo hạp càng là sẽ lấy ra đấu giá ra cát các mặt mày hớn hở nói. Có vài người hoa giá thật lớn vỗ xuống tới truyền đạo bảo hạp thậm chí có thể trực tiếp để cho bọn họ lấy được cơ duyên vô cùng to lớn. Từ nay nhất phi trùng thiên. Gia nhập thiên tài siêu cấp. Thậm chí là nhóm còn có như vậy thế lực tồn tại, Trần Phong cũng là kinh ngạc không thôi. Đánh cược bảo không phải là cùng kiếp trước đổ thạch như thế sao, mà Trần Phong nghĩ tới đây. Chính là trong nháy mắt tâm tư linh hoạt đứng lên, hắn chính là có mắt nhìn xuyên tường kỹ năng. Bây giờ nghe ra cát các vừa nhắc tới đánh cược bảo. Nhất thời chính là cười lên đi bàn tử. Ngươi biết Quý Nguyên Các ở vị trí nào sao? Trần Phong vẻ mặt tươi cười. Thậm chí có chút nóng này. Lão đại, ngươi cũng tốt đánh cược ra cát các nụ cười đều là chất ở trên mặt. Đạo, hai người chúng ta thật đúng là có duyên. Ta cũng yêu thích đánh cược bảo, vậy ngươi đánh cược đã đến thứ tốt sao? Trương Cửu Linh hiếu kỳ hỏi. Trong một sát na, ra cát các mặt liền sụp xuống, mặt đầy đê mê. Các ngươi biết ta tại sao phải không có chuyện gì phải đi lấy trộm tông khác môn trọng bảo sao? Cũng là bởi vì đánh cược bảo cùng ra cát các đời hơn nửa tháng thời gian. Trương Cửu Linh cũng là biết ra cát các cùng Trần Phong quen biết quá trình. Đó là Trương Cửu Linh còn cảm thấy ra cát các là một cái có ý tứ người. Nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy ra cát các là thật biết điều. Nguyên lai ngươi lấy trộm đồ vật toàn bộ đều dùng để đánh cược bảo a? Trương Cửu Linh cũng không phải quá khờ, một chút liền nghĩ rõ ràng ra cát các trong lời nói ý tứ. Ừ, ra cát các cũng sắp muốn khóc. Trần Phong cười nhìn ra cát các, ngay sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực nói, đã như vậy ta đây liền dẫn các ngươi đi đánh cuộc một lần. Vừa nói, Trần Phong trong lòng mặt niệm đạo, hệ thống cho ta xác định vị trí một chút, Quý Nguyên Các ở nơi nào. Canh đã định vị, Quý Nguyên Các đang ở truyền tống cho ký chủ. Truyền tống xong đi đi Quý Nguyên Các. Trần Phong vung tay lên, sải bước hướng Quý Nguyên Các phương vị đi.